Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Uchiha Itachi tương đối. Ha ha. Vô Thương gật đầu điểm nhẹ, nhìn Uchiha Shisui, mỉm cười, ở biết đối với mới có khả năng có thể áp sát đệ tam sao? Hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương trở thành là những thứ khác Uchiha nhất tộc người vậy đối. Đãi, đồng dạng là biểu hiện ra hữu hảo. Tiến hành vòng thứ hai lôi đài chiến. Mitokado Homura hài lòng nhìn thoáng qua đi lôi đài Vô Thương. Chợt lại là cao giọng tuyên bố. Mọi người tuy là bị vừa rồi Vô Thương hiện ra các loại lực lượng hấp dẫn. Bất quá mới vừa khảo hạch lần nữa bắt đầu sau. Cũng là lập tức tập trung lực chú ý. Lại là trải qua một vòng rút thăm. Lúc này đây, không biết có phải hay không là vừa khớp. Trở thành đài chủ chính là thủ luân tấn thăng Konoha nhất phương. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi từ Vô Thương sau đài. Vẫn trầm mặc ít nói. Mà ở quất chúng ký sau. Quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Thương. Chợt đăng lôi đài. Vô Thương đối với Uchiha Itachi nhìn kỹ. Chỉ là mỉm cười, mặt mang lấy nghiền ngẫm nhìn lên đài đối phương. Không biết thời gian qua đi một tháng, Uchiha Itachi thực lực tăng lên bao nhiêu? Vô Thương biết Uchiha Itachi so với trước đây mạnh hơn. Thế nhưng mạnh như thế nào cũng là không biết. Lúc này vừa lúc có thể hảo hảo thấy rõ thực lực của đối phương. Có lẽ là trải qua mới vừa giảm sóc. Có thể dùng mỗi người đều là khôi phục không ít thể lực và chakra. Ở Uchiha Itachi đang phía sau lôi đài. Bất quá một hồi một vòng không có xuất chiến xa nhẫn thôn nhất phương lập tức thì có một gã ninja. Lôi đài, phong độn, thần bão, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Lôi đài nhanh chóng xảy ra nhẫn thuật va chạm. Xa nhẫn thôn thiện trường sử dụng phong độn. Lôi đài xa nhẫn cũng là như vậy. Vừa ra tay chính là sử xuất cường đại phong độn. Bất quá rất đáng tiếc. Hỏa khắc phong, Uchiha bộ tộc nhưng là hỏa độn chuyên gia. Uchiha Itachi càng là thiện trường sử dụng hỏa độn. Làm xa nhẫn sử xuất phong độn. Uchiha Itachi lập tức sử xuất hỏa độn. Nguyên bản là cường đại hỏa long ở sức gió hiệp trợ. Nhất thời thiêu đốt vượng hơn. Hầu như chỉ là mùng một giao thủ. Uchiha Itachi hỏa độn liền chế trụ đối phương phong độn. Mênh mông hỏa diễm trực tiếp tịch quyển đối phương. À tương đương, xà nhẫn trực tiếp hóa thành một đạo ngọn lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng biến thành một tiêu thi. Trận đầu, Uchiha Itachi cơ hồ là miểu sát địch nhân. Đến phiên trận thứ hai lúc này đây đài là mới vừa mới có đồng bạn chết thảm ở Vô Thương tay nham nhẫn. Sharingan, mở, làm nham nhẫn đài nhất khác. Uchiha Itachi hai mắt chợt tản mát ra máu tanh quang mang. Tam câu ngọc Sharingan bại lộ với trước mặt mọi người. Tam câu ngọc Sharingan sao? Vô Thương chân mày cau lại. Nhìn thật sâu liếc mắt sử xuất tam câu ngọc Sharingan Uchiha Itachi. Chợt khóe miệng vi kiều. Vô Thương ở tao ngộ vụ nhẫn tập kích thời điểm liền phát hiện Uchiha Itachi Sharingan đã tiến hóa. Đến rồi tam câu ngọc. Uchiha Itachi hiện tại có tam câu ngọc Sharingan. Thực lực chỉ sợ là đã đạt đến nhịn trình độ. Vô Thương trong lòng hơi động. Có chút thăm dò thực lực của đối phương. Uchiha nhất tộc Sharingan tiến hóa câu ngọc càng nhiều liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Tuy là cái này không thể đại biểu một người thực lực rất mạnh. Thế nhưng có thể tiến hóa đến tam câu ngọc Sharingan. Cơ bản đều có nhịn thực lực. Uchiha Itachi tuy là bây giờ ở bất quá 11 tuổi. Thế nhưng lấy đối phương thiên phú, ở tiến hóa đến tam câu ngọc, thực lực không thể nào biết không có đạt được nhẫn. Huống hồ Vô Thương nhưng là biết ở trong nguyên tắc, Uchiha Itachi hủy diệt Uchiha bộ tộc lúc, tuy là chỉ có 13 tuổi, thế nhưng có ít nhất tinh anh nhịn thực lực. Mà nếu như mở ra Mangekyo càng là có giết chết ảnh cấp cường giả lực lượng. Bây giờ Uchiha Itachi thực lực sẽ biết. Đột phá đến nhẫn tuyệt đối không có ý tốt gì bên ngoài. Giữa lúc Vô Thương suy nghĩ thời điểm, lôi đài, tựa hồ vì cùng Vô Thương vừa so sánh với cao, Uchiha Itachi đối mặt nham nhẫn, cũng là không có cùng trước giống nhau sử dụng nhẫn thuật, mà là sử xuất ảo thuật. Máu tanh tam câu ngọc Sharingan ở hai mắt của hắn bên trong thần tốc xoay tròn. Mà đối diện nham nhẫn thân thể phảng phất là tứ chi bị đinh tử đinh ở một dạng. Cũng là vẻ mặt hoảng sợ rồi lại không cách nào nhúc nhích. Ảo thuật, ma huyễn gông xiềng. Uchiha Itachi thần tốc xoay tròn tam câu ngọc Sharingan nhìn chăm chú vào nham nhẫn. Thân thể lay động, cũng là trong nháy mắt xông về đối phương. Cơ hồ là ở đối phương không hề phòng khiêng năng lực một. Móc ra phi tiêu, trực tiếp đâm xuyên qua tim của đối phương. Konoha nhân quá mạnh mẽ đi. Vừa rồi thiếu niên mạnh cùng quái vật. Hiện tại cái này cũng là lợi hại như vậy. Uchiha Itachi bày ra tam câu ngọc Sharingan ung dung đánh chết nham nhẫn. Làm cho người xung quanh đều là trong lòng thầm mắng. Tuổi nhỏ như thế cư nhiên cũng đã đem Sharingan tiến hóa đến rồi tam câu ngọc. Uchiha bộ tộc trông được tới lại là xuất hiện một cái thiên tài. Vân nhẫn thôn, nham nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn, xa nhẫn thôn bốn gã trưởng lão trong mắt đều là lộ ra kiêng kỵ. Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc giống nhau. Hầu như đều là mỗi bên đại nhẫn thôn trong lòng một căn đâm. Không có hắn. Đã từng dẫn theo hai cái này hào môn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lấy lực lượng tuyệt đối. Hầu như áp chế bọn họ không cách nào thở dốc. Đặc biệt ban đầu Uchiha Madara, hắn cũng không có Senju Hashirama nhân từ như vậy. Xuất thủ từ trước đến nay đều là tâm ngoan thủ lạt. Cơ hồ là dường như ác mộng giống nhau in vào còn lại nhẫn thôn thế hệ trước trong lòng. Bây giờ Uchiha Itachi cái này nhìn lại chỉ so với vô thương lớn. Thế nhưng nhiều lắm mười mấy tuổi thiếu niên cư nhiên tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan. Lập tức làm cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Rất sợ đối phương sẽ là người thứ hai Uchiha Madara. Uchiha Itachi cư nhiên tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan. Các loại, chờ trở lại Konoha sau. Phải mã hướng Sarutobi thông báo mới được. Không giống với đối với vô thương tán thưởng. Mitokado Homura khi nhìn đến Uchiha Itachi cư nhiên tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan sau. Trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Trong lòng đã nhớ lại đến Konoha muốn cùng Sarutobi bọn họ thương lượng xử lý như thế nào Uchiha. Itachi vấn đề. Có ý tứ. Chứng kiến Uchiha Itachi lấy ảo thuật đánh bại địch nhân. Vô thương mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung. Đối phương đây là muốn cùng mình tương đối à? Uchiha Itachi thắng liên tiếp hai người. Người thứ ba đài đối thủ là một gã vân nhẫn. Lấy Uchiha Itachi bây giờ tam câu ngọc Sharingan cùng nhẫn cấp thực lực. Trận thứ ba cũng là không có duy trì liên tục lâu lắm. Uchiha Itachi lần thứ hai cho thấy ảo thuật thành tựu thâm hậu. Canh thứ năm chuyện hoàn tất. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.